Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2462, ngón tay mềm. Quan Vũ chạy vội tới Tương Dương thành dưới, một tay vuốt râu, một tay kéo cương, chậm rãi ghìm chặt xích thỏ mã. Xích thỏ mã thả chậm tốc độ, cẩn thận tránh đi tiến ra khỏi cửa thành bách tính. Đánh lấy phun mũi, run run lông bờm, vùng quấy đuôi, chỗ cổ một mảnh ân hồng, như máu, ngựa tốt. Một bên đi qua một cái tuổi trẻ sĩ tử thốt ra, cái này ngựa chẳng lẽ truyền thuyết bên trong Hán Huyết Mã, quả nhiên thần tuấn. Bên cạnh hắn một cái mặt tròn thiếu nữ quay đầu nhìn một chút. Gặp Quan Vũ cao lớn uy mãnh, khí thế bất phàm, cũng không khỏi đến tán một tiếng, hảo hán tử, như thế tướng mạo, tất không phải hạng người bình thường. Nàng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, dưới chân chẳng lẽ là Quan Vũ Quan Vân Trường. Quan Vũ quay đầu nhìn một chút thiếu nữ kia, nhịn không được cười, Quan Mỗ rời đi Tương Dương nhiều năm, nghĩ không ra còn có người nhớ đến ta. Ha ha, đương nhiên nhớ đến. Ta từng tại uyển bờ nước nhìn ngươi cùng Cam Đại Đô Đốc đánh qua một trận. Hắc, nghe nói ngươi vì tình nhân cũ, cam nguyện tại bệ hạ điều khiển trước là một cái thầy lang. Là thật sao? Ngươi thanh long yển nguyệt đao đâu? Ta tốt muốn nhìn một chút a. Quan Vũ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Trừng mắt, nổi giận phừng phừng, một tiếng quát chói tai vọt tới bên miệng. Lại xinh xinh nuốt trở về, thằng nhóc con, Quan Mỗ đào há lại ngươi muốn nhìn thì nhìn, nhanh mau tránh ra, Quan Mỗ phải vào thành. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, đào đều không, ngươi hung cái gì hung. Chu Thương gánh lấy mới đúc thanh long yển nguyệt đao, đuổi tới Quan Vũ bên người, vừa vặn nghe đến thiếu nữ lời nói, giận tím mặt, đem trên vai đao quét ngang. Lấy xuống trên đao cẩm nang, lộ ra sáng như tuyết thân đao. Ai nói vô đao, con nhà ai, tận dám ở nhà ta. Trước mặt đại nhân nói năng lỗ mãng, thiếu nữ kia hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm thanh long yển nguyệt đao, không nỡ dịch chuyển khỏi nửa khác, thử thăm dò vươn tay, thật sự là đao tốt, ta có thể kiểm tra sao? Quan Vũ giờ khóc giờ cười. Thân thủ ngăn lại ánh mắt trừng đến căng tròn Chu Thương. Cùng một cái choai choai hài tử nổi giận. Thực sự không phải anh hùng gây nên. Đừng muốn nhàn lời. Tiến lên thông báo. Chu Thương liền giật mình. Trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Nhìn xem còn không chịu đi thiếu nữ. Lại nhìn xem Quan Vũ. Xích lại gần chút. Thấp giọng nói ra. Đại nhân. Cái này sợ là không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Quan Vũ tằm lông mày trao lên, mắt phượng hơi mở, liếc Chu Thương liếc một chút, gặp Chu Thương mặt đen kìm nén đến đỏ bừng, dùng lực gãi râu quai nón, bẹp lấy miệng, nhưng không nói lời nào, tâm lý không cao hứng, đang muốn nổi giận, đã thấy đầu tường có người quát to một tiếng, người đến thế nhưng là quan tướng quân. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn lên, gặp đầu tường vừa đem khôi giáp chỉnh tề, thân thể dò ra lỗ châu mai, khuôn mặt có chút quen mắt, lại nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Hắn cũng không nghĩ nhiều, hướng Chu Thương làm một cái ánh mắt. Chu Thương hiểu ý, ngửa đầu lớn tiếng đáp, chính là đại nhân nhà ta. Không biết tướng quân là vị nào? Nhà ta thầy lang phụng chiếu đến đây, trợ lý Tương Dương quân vụ. Hà, đầu tường tướng lãnh quát to một tiếng. Vậy nhưng quá tốt, xin chờ một chút, ta cái này tới. Nói, biến mất tại đầu tường. Chỉ chốc lát sau, thì theo trong cửa thành vọt ra đến. Bước nhanh đi đến Quan Vũ trước mặt. Chắp tay thi lễ, tướng quân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Gặp Quan Vũ một mặt mờ mịt, vừa cười nói. Tại hạ Từ Thương, từ đô đốc Tư Mã, phụng đô đốc chi mệnh, lưu trấn Tương Dương, Nghe đến từ thương hai chữ, Quan Vũ nhớ tới, hắn gật gật đầu, ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, vội vàng tung người xuống ngựa, cùng từ thương chào, nguyên lai là từ Tư Mã, ngươi nhìn ta, thật sự là hồ đồ. Từ Tư Mã, gần đây được chứ, gia phụ tại Tương Dương lúc đều nhờ ngươi chăm sóc, lần này tới trước đó, hắn chả nhờ ta hướng ngươi ân cần thăm hỏi. Từ thương kinh ngạc nhìn xem Quan Vũ, cảm thấy có chút khó tin, trước kia Quan Vũ cũng không phải khách khí như vậy người. Cho dù hắn từng chiếu cố vượt qua kiểm tra kiên quyết, đó cũng là thụ Từ Hoàng chi mệnh, Quan Vũ cảm tạ Từ Hoàng liền có thể, rất không cần phải hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Nghe người ta nói Quan Vũ binh bại đầu hàng về sau, tính tình có chỗ chuyển biến. Xem ra là thật, trước mắt Quan Vũ không còn là mới mài bảo đao, nhuệ khí bức người, có mấy phần ôn nhuận quân tử ý tứ, chỉ là không biết bệ hạ phái hắn đến Tương Dương lại là có ý gì. Từ thương trong lòng hồ nghi, lại cũng không tiện hỏi nhiều, dẫn Quan Vũ vào thành, thiếu nữ kia đứng ở một bên, vẫn không chịu rời đi. Mắt lom lom nhìn Chu Thương trên vai Thanh Long Yển Nguyệt đao. Quan Vũ thấy rõ ràng, vốn không muốn để ý đến nàng, lại bị nàng hồn nhiên ngây thơ thần sắc cảm động, y hệt năm đó Đỗ phu nhân, nhịn không được cười một tiếng. Đối Chu Thương nháy mắt, Chu Thương bắt đầu không có kịp phản ứng, ngay sau đó cả kinh trợn mắt hốc mồm, cái cằm suýt nữa rơi trên mặt đất. Quan Vũ nguýt hắn một cái, theo Từ Thương vào thành, không nhìn nữa Chu Thương liếc một chút. Chu Thương bất đắc dĩ, chỉ là đi vào trước mặt thiếu nữ, đem đao trống trên mặt đất, hướng phía trước duỗi ra. Ây, thiếu nữ đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí sờ một chút đao cán, lại nhón chân lên, thân thủ đi mò trên thân đao Thanh Long hình dáng trang sức. Tay chạm đến rét lạnh thân đao, nàng nhịn không được cười ra tiếng, quay người hướng đã đi xa Quan Vũ dương dương tay, lớn tiếng kêu lên, đa tạ quan tướng quân. Quan Vũ nghe được rõ ràng, lại không quay đầu lại, Từ Thương cười nói, nghĩ không ra tướng quân dạng này anh hùng, lại có như thế tâm tư, làm cho người tán thưởng. Lệnh tôn nói đúng. Tướng quân mặc dù thân thể như mãnh hổ, tính như liệt hỏa, tâm tư lại từ có một phần mềm mại, là tính tình bên trong người. Quan Vũ bị nói đến không có ý tứ, vội vàng khiêm tốn vài câu, tâm lý lại nhớ tới thê tử Đỗ phu nhân lời nói tới. Ngươi kính người, người tự kính ngươi, quả nhiên là có đạo lý. Hắn trước kia cùng Từ Thương gặp mặt, Từ Thương tuy nhiên khách khí, lại chưa từng có nói qua như thế thân cận lời nói. Hai người tiến nha thành, Từ Thương mời Quan Vũ thượng tọa, như đổi lúc trước, chính là Từ Thương không mời, Quan Vũ cũng sẽ ngồi chủ tịch, rốt cuộc hắn là phụng chiếu đến đây đại diện quân vụ. Thế nhưng là trải qua vừa rồi một phen giao lưu, hắn cùng Từ Thương thân cận mấy phần. Lại thêm một đường đi tới, mặc kệ là đại thành khu buôn bán vẫn là nha nội thành quân vụ đều ngay ngắn rõ ràng. Hiển nhiên Từ Thương vẫn còn có chút năng lực, Tương Dương thành tại hắn chữa trị phía dưới rất yên ổn. Cho dù hắn không đến, cũng sẽ không có sụp đổ khả năng. Đối có năng lực người, hắn vẫn là khách khí, huống chi Từ Thương vẫn là Từ Hoàng bộ hạ đắc lực. Hắn coi như không nể mặt Từ Thương, cũng phải cho Từ Hoàng mấy cái phần mặt mũi. Quan Vũ chắp tay một cái, công minh không tại trong thành. Tư Mã chính là trong thành chi chủ, nào đó mặc dù phụng chiếu mà đến, lại không phải thay thế công minh, càng không phải là thay thế Tư Mã. Há có thể ngồi chủ tịch, nói, từ trong ngực lấy ra chiếu thư, hai tay đưa cho Từ Thương. Nhìn đến chiếu thư, Từ Thương không dám thất lễ, cung cung kính kính tiếp, nhìn một lần, giờ mới hiểu được Quan Vũ ý đồ đến, trong lòng mặc dù có chút không được tự nhiên, trên mặt lại không có quá lớn biến hóa, đã là Phụng Chiếu. Tướng quân kia thì càng cần phải ngồi chủ tịch. Tướng quân nếu có cái gì nghi vấn, không ngại nói thẳng, tại hạ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu, đánh giá Từ Thương. Từ Thương trên nét mặt biến hóa rất nhỏ toàn rơi trong mắt hắn. Từ Thương tâm tình, hắn cũng đại khái đoán được. Tại trên đường đi, Đỗ phu nhân đã cùng hắn thảo luận qua vấn đề này. Nếu như không là tại Uyển Thành gặp phải Lô phu nhân, Đỗ phu nhân là dự định tiễn hắn đến Tương Dương nhậm chức. Tư Mã, ta xác thực có mấy vấn đề, muốn mời Tư Mã giải hoặc. Tướng quân thỉnh giảng, Quan Vũ cũng không có khách khí. Xét mấy vấn đề, cái này không chỉ có là hắn nghi vấn, cũng là thiên tử cùng quân sư sử, quân tình chỗ nghi vấn. Hoàng Trung, Tư Hoàng đều là ổn trọng người. Lần này như thế qua loa tiến binh Ba Trung, thật là khiến người ngoài ý muốn. Đến tột cùng là nhất thời khinh địch, vẫn là có khác cân nhắc. Điểm này nhất định phải làm rõ ràng. Thiên tử không dễ dàng can thiệp tiền tuyến tướng lãnh chỉ huy, lại cũng không thể bỏ mặc tự do. Cái kia giải còn phải giải. Quan Vũ vấn đề đều cùng ba quận có quan hệ. Đầu tiên là ba quận tình thế. Từ Hoàng tại Hán Trung tác chiến nhiều năm, đối Hán Trung tình huống cần phải rất giải. Hắn đối ba quận tình huống giải nhiều ít. Từ Hoàng một mực tại tiền tuyến, đồng thời phụ trách thám báo doanh. Hoàng Trung bộ thu thập tình báo phần lớn đến từ Từ Hoàng cùng hắn bộ hạ. Quan Vũ lời mặc dù hỏi được khách khí, thế nhưng là có chiếu thư phía trước. Từ Thương không dám lừa gạt, đàng hoàng nói ra. Từ Hoàng mấy năm này một mực tại thu thập Ba Trung tình báo. Chủ yếu nơi phát ra có hai cái. Một là tù binh, hai là lui tới tại Ba Trung thương nhân. Nhưng thu hoạch cũng không lớn. Tù binh cung cấp tin tức cũng so sánh hỗn loạn. Thật giả trộn lẫn, thương nhân phải kể lượng có hạn tin tức không đủ tất cả mặt. Tổng thể tới nói, vượt qua Đại Ba Sơn đầu kia cổ đạo rất phức tạp. Phức tạp đến không ai có thể nói rõ ràng, mâu thuẫn lẫn nhau thuyết pháp chỗ nào cũng có, thì Từ Thương tìm hiểu tình hình. Hắn không cảm thấy Từ Hoàng bọn người tiến vào ba quận nắm chắc được bao nhiêu phần. Chỉ bất quá hắn cũng không có đem lời nói chết, rốt cuộc Tương Dương không phải tiền tuyến, Từ Hoàng cũng chưa chắc sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho hắn biết. Sau đó, Quan Vũ lại hỏi Tương Dương vật tư dự trữ, cùng hiện hữu binh lực, nếu như tiền tuyến cần tiếp viện, có thể hay không lập tức xuất phát. Từ Thương rất kinh ngạc, hắn cảm thấy thật không thể tin, Hoàng Trung bọn người là tiến công ba quận, cũng không phải là tiến công Nam Chỉnh, duy nhất phiền phức cũng là đường không dễ đi lắm, căn bản sẽ không gặp được cường địch, không cần tiếp viện. Liền xem như đường không tốt, cũng ngăn không được những thứ này tại Hán Trung tác chiến nhiều năm tướng sĩ. Đi đường núi, bọn họ không kém cỏi chút nào địa những cái kia man di. Đối Quan Vũ nhắc Tào Tháo, Từ Thương rất xem thường. Tào Tháo cái nào biết dùng binh, hắn có cái gì sách được miệng chiến tích. Cũng liền khi dễ Tống Kiến ngu ngốc như vậy thôi. Đến mức trước đây không lâu Hàn Toại, căn bản chính là ngoài ý muốn, cũng không phải là Tào Tháo năng lực. Quan Vũ nghe, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn biết thiên tử lớn nhất lo lắng đến từ hai cái phương diện. Một là ba quận địa hình, hai là Tào Tháo. Đối với cái trước, hắn rất lý giải. Đối với cái sau, hắn mặc dù không giống Từ Thương dạng này khinh địch, nhưng cũng không có cảm thấy Tào Tháo có gì có thể sợ. Tào Tháo phê bình chú giải binh pháp là không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Có thể cược binh pháp người nhiều, lại không phải mỗi người đều có thể trở thành danh tướng. Lấy Tào Tháo trước kia chiến tích mà nói, hắn tựa hồ còn chưa đủ mà chống đỡ Hoàng Trung, Từ Hoàng bọn người hình thành uy hiếp. Có điều hắn vẫn là tiếp nhận thiên tử an bài. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, thiên tử phán đoán luôn luôn là chuẩn xác, riêng là biết người phân biệt tài. Đã hắn coi trọng như vậy Tào Tháo, cái kia Tào Tháo tất nhiên có chỗ hơn người. Cẩn thận một chút tổng không sai. Quan Vũ thương lượng với Từ Thương, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Tương Dương phải lập tức bắt đầu làm tốt tiếp viện chuẩn bị. Từ Thương tuy nhiên tin tưởng vững chắc Hoàng Trung, Từ Hoàng bọn người không bị thua, nhưng vẫn là tiếp nhận Quan Vũ mệnh lệnh, lo trước khỏi họa, phòng khi cần không quan hệ. Nếu quả thật muốn tiếp viện, lại không thể kịp thời xuất phát, không chỉ có kháng chiếu chi tội, còn có thể liên lụy Từ Hoàng. Quan Vũ không có ở Từ Hoàng chủ viện, hắn ở tại quan nghị năm đó mượn cư Tương Dương lúc viện từ. Điểm này thắng được Từ Thương hảo cảm, cũng đi trừ Từ Thương lo lắng. Hai người phối hợp coi như ăn ý, các hạng công tác ngay ngắn trật tự tiến hành. Quan Vũ đem các hạng sự vụ giao cho Từ Thương xử lý, chính mình đem đại bộ phận tinh lực dùng đến luyện binh. Hắn theo Tương Dương thành hiện hữu binh lực bên trong chọn lựa một số tinh nhuệ, lại cầm chiếu thư theo Nam Dương, Nam quận hai quận triệu tập một số quận binh, tổ kiến một chi ngàn người quy mô, lấy bộ tốt cùng cung nỏ binh làm chủ đội ngũ, tiến hành cường hóa huấn luyện. Ngày đó ở cửa thành được như nguyện sờ đến Thanh Long Yển Nguyệt Đao thiếu nữ xuất hiện lần nữa tại Quan Vũ trước mặt, nàng là theo nàng huynh trưởng đến chấp nhận, nàng là Nam quận Nghi Thành người, nàng huynh trưởng gọi Mã Lương, chính là ngày đó cùng nàng đứng chung một chỗ tuổi trẻ sĩ tử. Năm nay vừa mới chừng 20, tốt nghiệp ở Nam Dương giảng võ đường, là lão tế tửu dẫn đoan môn sinh đắc ý. Quan Vũ cùng Mã Lương tâm sự, đối Mã Lương rất hài lòng, liền để hắn tại bên cạnh mình phụ trách văn thư tham mưu. Tháng giêng 16, Lô phu nhân đến Nhữ Dương, Đỗ phu nhân đem Lô phu nhân an bài tại dịch xá ở lại, chính mình hồi cung giao nộp. Tôn Sách đang cùng quân sư sử quân tình chỗ các tham mưu nghị sự. Cái này hơn nửa tháng thời gian, hắn một mực không có nhàn rỗi, tin tức không ngừng từ tiền tuyến truyền đến, không chỉ có là Hán Trung, Quan Trung, thì liền Giao Châu đưa tới tin tức, Thái Sử từ thừa dịp mùa đông nhiệt độ không khí khá thấp cơ hội, khởi xướng mùa đông thế công, vây công mệt lâu, dự định một lần hành động chiếm lấy Giao Chỉ quận, đem Vu Cấm, Mạnh Đạt đuổi ra Giao Châu. Gần nhất chiến trường đều tại ở ngoài ngàn dặm, Tôn Sách trừ theo chiến lược bên trên tiến hành ước định bên ngoài, làm không nhiều lắm sự tình. Mấy cái trong chiến trường lớn nhất không có nắm chắc vẫn là Hán Trung chiến trường. Biết được Đỗ phu nhân trở về, hắn lập tức triệu kiến Đỗ phu nhân, đầu tiên tự thuật chuyện đã xảy ra, sau đó báo cáo nàng hướng Lô phu nhân nghe được tin tức. Dọc theo con đường này, nàng cũng không có hoang phế thời gian, trừ cùng Lô phu nhân rút ngắn cảm tình, giải nàng tư nhìn đến bên ngoài, quan tâm nhất cũng là ba quận tình thế. Theo nàng tìm hiểu tình hình đến xem, vượt qua đại ba sơn đầu kia cổ đạo rất phức tạp. Phức tạp đến liền Lô phu nhân chính mình cũng nói không rõ ràng. Đỗ phu nhân có một loại suy đoán. Con đường này khả năng không phải một con đường, mà chính là rất hơn đường, tựa như một tấm lưới, rắc rối phức tạp, mỗi người đều biết một chút, nhưng không có ai biết toàn bộ tình huống. Các nói các lời nói, cái này mới đưa đến rất nhiều khác nhau cùng sai. Đương nhiên, không bài trừ trong này có tình báo giả, rốt cuộc không phải tất cả ba quận người đều là thiên sư đạo chúng. Lấy đỗ phác bảy họ cầm đầu cường hào ác bá cũng có được chính mình lợi ích cân nhắc, chưa hẳn nguyện ý để người khác biết chính mình tất cả tình huống. Những thứ này người hoàn toàn cũng là chống đỡ Tào Tháo phản kháng Ngô quân chinh phạt nòng cốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ không nguyện ý từ bỏ chính mình đã có lợi ích, hy vọng mượn nhờ ba sơn địa hình phức tạp, cự Ngô quân tại ngoài cửa, để bọn hắn có thể tiếp tục cát cứ một phương, làm mưa làm gió. Theo Lô phu nhân nói, Trương Lỗ dưới trướng ba nhân tướng sĩ bên trong, tuyệt đại bộ phận giáo úy cấp tướng lãnh đều cùng bảy họ có liên quan. Hoặc là chi thứ đệ tử, hoặc là thân thích, nếu như muốn ra chuyện, những thứ này người hiềm nghi lớn nhất. Lô phu nhân đã phái Vương Chí trở về, đồng thời Triệu Vân Đài Sơn trị đầu đại tế tử Triệu Thăng nhập quân trợ trận. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ảnh hưởng phổ thông sĩ tốt. Đối với bảy họ có quan hệ tướng lãnh ảnh hưởng có hạn. Những người kia cuối cùng vẫn sẽ nghe chính mình đầu lĩnh. Tôn Sách đối Đỗ phu nhân công tác rất hài lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?